Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 538, khổng lồ kỳ nhông. Không có rồi Abiter chỉ dẫn, Diệp Sát chỉ có thể chính mình phân biệt khác phương hướng rồi. Nhưng là, làm Diệp Sát cầm ra la bàn sau, không khỏi lớn nhíu mày đầu, la bàn kim đồng hồ phi tốc xoay tròn lấy. Không ngừng lắc lư, căn bản chỉ không được phương hướng. Diệp Sát nỉ non nói, chẳng lẽ là từ trường? Diệp Sát hoàn toàn chính xác là nghe nói qua loại thuyết pháp này. Tại Death Valley nội, có được siêu việt tình huống bình thường từ trường. Mạnh từ lực khiến cho hết thảy thiết bị điện tử tại Death Valley bên trong đều không thể sử dụng. La bàn cũng sẽ bởi vì từ trường quấy nhiễu mà mất đi hiệu lực. Diệp Sát chỉ có thể ngón tay giữa nam châm thả rồi trở về. Sau đó mắt nhìn nơi xa tuyết đọng dãy núi, lờ mờ nhớ lại một chút tiến vào Death Valley lúc dãy núi hướng. Sau đó hướng phía trước bắt đầu chạy. Dưới mắt Diệp Sát có thể nói là cùng Abiter triệt để đi rời ra. Lúc đó việc cần phải làm, tự nhiên là trước đem Abiter cho tìm trở về. Một đường chạy vọt về phía trước chạy, nửa giờ sau, Diệp Sát lần nữa cảm giác được không thích hợp, bởi vì không có Abiter bóng dáng. Giả thiết Diệp Sát phương hướng là sai lầm, kia không đụng tới Abiter là bình thường, nhưng nếu như Diệp Sát phương hướng là chính xác, vậy hiển nhiên liền không bình thường. Tại mất đi liên lạc dưới tình huống, Abiter sẽ không tự tiện tiếp tục hướng phía trước. Không có Diệp Sát mệnh lệnh, Abiter sẽ chỉ chờ thời, trừ phi tao ngộ công kích, mới sẽ ra tay. Như vậy, thời gian nửa tiếng, đầy đủ Diệp Sát truy lên Abiter rồi. Nhưng bây giờ Diệp Sát liền cái quỷ ảnh đô không có nhìn thấy. Diệp Sát nỉ non nói, muốn hay không đổi một cái phương hướng. Ầm ầm, ầm ầm, lúc này, mặt đất bỗng nhiên truyền đến tiếng vang. Diệp Sát cúi đầu nhìn lại, cảm giác dưới chân mặt đất tại rung động. Bỗng nhiên, mặt đất nứt ra, một cây thi hoa dây leo bỗng nhiên từ đất đáy chui ra. Không ngừng đung đưa, tiếp theo là cây thứ hai, cây thứ ba, cây thứ tư, ước chừng có mười mấy cây thi hoa dây leo từ đất đáy ló ra. Diệp Sát kinh ngạc nói, thi hoa tại chiến đấu, ầm ầm. Tiếng vang xuất hiện lần nữa, muốn so lúc trước đều muốn kịch liệt, mặt đất tại nổ vang bên trong đã nứt ra khẽ hở thật lớn. Sau đó một cái to lớn móng vuốt từ vết nứt bên trong ló ra. Chậm rãi, một cái quái vật khổng lồ liền từ đất đáy chui ra. Đây là, kỳ nhông, Diệp Sát nhìn lấy kia quái vật khổng lồ, ngạc nhiên nói, thật lớn. Cùng thi hoa tại mặt đất ngọn nguồn giao phong, là một cái to lớn kỳ nhông. Con kia kỳ nhông toàn thân quýt, trên lưng có lấy màu đen sọc vằn, hình thể lớn đến kinh khủng. Ghé vào đất trên, ước chừng có 4-5 mét độ cao, thể dài càng là kinh khủng đạt đến gần 10 mét bộ dáng. Này không phải cái gì kỳ nhông, quả thực chính là một đầu khổng lồ khủng long. Bất quá Diệp Sát kinh ngạc cũng không có tiếp tục quá lâu, bởi vì bản này chính là hắn lựa chọn đi đến cảnh cửa địa ngục mục đích một trong. Viễn cổ loại, không hề nghi ngờ, trước mắt này đầu khổng lồ kỳ nhông, tuyệt đối là viễn cổ loại. Diệp Sát lập tức quát khẽ nói, xử lý nó, thi hoa dây leo lập tức hướng lấy khổng lồ kỳ nhông mạnh vọt qua. Kẻ trước mắt này tại mặt đất ngọn nguồn đánh lén, vốn là chọc giận thi hoa, dưới mắt đạt được rồi Diệp Sát mệnh lệnh, thi hoa đâu còn có bất kỳ trì hoãn, lập tức hướng lấy khổng lồ kỳ nhông đoạt công, nhìn lấy chung quanh dây leo rơi xuống, khổng lồ kỳ nhông dương miệng lớn, phun ra nuốt vào lấy đầu lưỡi, bỗng nhiên uốn éo thân thể, sau lưng vẫy đuôi một cái. Liền hướng phía đằng trước vung rồi ra ngoài. Cạch, thi hoa dây leo cùng khổng lồ kỳ nhông cái đuôi đụng vào nhau, phát ra tiếng vang to lớn. rất có loại đất rung núi chuyển cảm giác. Tiếp theo một cái chớp mắt, thì hoa dây leo trực tiếp bị một kích quang bay đi. Đập vào rồi đất trên. Rất hiển nhiên, kích thứ nhất va chạm, lấy thi hoa thất bại mà kết thúc. Tại lực lượng phương diện, thi hoa tựa hồ rõ ràng kém rồi Khổng Lồ Kỳ Nhông một bậc. Bất quá, thi hoa cũng sẽ không dễ dàng như thế liền bại lui. Rất nhanh, kia mười mấy cây thi hoa dây leo phun trào lấy, đụng đến cùng một chỗ, biến vô cùng to lớn. Sau đó lại lần hướng lấy Khổng Lồ Kỳ Nhông đập tới. Ầm ầm, Khổng Lồ Kỳ Nhông vung vẩy lấy cái đuôi, lần nữa tiến lên đón. Bất quá, này một lần lại không cách nào tùy tiện dung chuyển thi hoa dây leo rồi. Dây leo cùng cái đuôi tương giao dây dưa, lẫn nhau thôi động lấy, lại là khó phân thắng bại. Diệp Sát vào lúc này cũng là nhanh chóng bắt đầu chạy. Từ mặt bên cao tốc tiếp cận Khổng Lồ Kỳ Nhông. Khổng Lồ Kỳ Nhông to lớn hình thể, để Diệp Sát không cách nào tùy tiện ra tay, coi như rút ra kinh suốt chém tới. Cảm giác tựa như là cầm lấy cây tăm tại đâm tới đồng dạng. Đó cũng không phải nói kinh suốt liền không cách nào phá mở Khổng Lồ Kỳ Nhông phòng ngự, mà là tạo thành vết thương quá nhỏ, đối Khổng Lồ Kỳ Nhông sát thương có hạn. Cho nên, Diệp Sát lập tức huyễn tưởng cụ hiện ra Endless Bow, lựa chọn tiến hành viễn trình trợ giúp. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, bạo tạc mũi tên bắn ra, rơi xuống Khổng Lồ Kỳ Nhông bên thân, lập tức ầm vang bạo tạc, ba cái đồng lửa liên tục nổ tung, từ Khổng Lồ Kỳ Nhông lưng trên nổ xuống tới một khối huyết nhục. Khổng Lồ Kỳ Nhông dương miệng lớn, lộ vẻ dị thường phẫn nộ, muốn từ thi hoa dây leo bên trong giãy giụa ra đến. Nhưng cũng trong nháy mắt này, thi hoa chủ hoa đột nhiên từ đất đáy dâng lên, hoa cánh chung quanh một vòng thực vật đâm đột nhiên hướng về phía trước bắn ra, không ngừng đinh vào Khổng Lồ Kỳ Nhông trong cơ thể. Khổng Lồ Kỳ Nhông thân trên chảy xuống huyết dịch, lại là màu da cam, rơi xuống đất trên sau. Những cái kia huyết dịch vậy mà cháy hừng hực bắt đầu. Kia trương miệng to như chậu máu lần nữa mở ra, tiếp lấy một chùm ngọn lửa trực tiếp từ Khổng Lồ Kỳ Nhông trong miệng phun ra ra rồi ra đến. Hỏng bét, Diệp Sát lập tức giống nói. Lui, thi hoa lớn nhất nhược điểm liền là ngọn lửa. Diệp Sát xác thực không có nghĩ tới, kia đầu Khổng Lồ Kỳ Nhông vậy mà phun lửa. Trong chớp mắt, lửa ánh sáng thao thiên, Khổng Lồ Kỳ Nhông phun ra mà ra ngọn lửa, trực tiếp đem bầu trời cho nhuộm đỏ rồi một mảnh. Đồng thời, tại bầu trời tràn ngập ngọn lửa bên trong, không ngừng có quýt máu tươi nhỏ giọt xuống, nóng hổi, rơi vào đất trên sau, vậy mà không ngừng bốc lên khói trắng. Diệp Sát nhăn dưới lông mày, Khổng Lồ Kỳ Nhông có thể phun lửa, hiển nhiên là cùng máu của nó có quan hệ. Lúc này đồng thời, thi hoa dây leo chính tại cấp tốc lui bước. Ngọn lửa hoàn toàn chính xác là thi hoa sợ nhất đồ vật. Nhưng cho dù thi hoa dây leo lui nhanh chóng, như cũ có ít cây dây leo bị ngọn lửa quyển bên trong cháy hừng hực lấy. Diệp Sát tiếp tục tại mặt bên du tẩu, nhìn đúng cơ hội, lần nữa chụp mở dây cung, bạo tạc mũi tên hướng lấy phía trên bay vụt ra ngoài. Mặc dù bạo tạc mũi tên đi qua huyễn tưởng cường hóa sau, sẽ ở không trung chia ra làm ba, dẫn đến quỹ tích không dễ khống chế, nhưng Khổng Lồ Kỳ Nhông xem như mục tiêu đầy đủ to lớn. Bạo tạc mũi tên vẫn là rất chính xác lọt vào Khổng Lồ Kỳ Nhông trong miệng. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, ba tiếng bạo tạc liền vang. Khổng Lồ Kỳ Nhông kia to lớn đầu bị tạc nghiêng một cái. Trong miệng ngọn lửa chỗ phun ra phương hướng cũng là nghiêng lệch rồi ra ngoài, trực tiếp rơi xuống đất trên, đem mặt đất cho hun ra một mảnh cháy đen. Thi hoa dây leo lập tức thừa dịp trong chớp nhoáng này quyển thổ mà đến, thừa cơ hướng lấy Khổng Lồ Kỳ Nhông lần nữa mạnh vọt qua, nhanh chóng quấn đến Khổng Lồ Kỳ Nhông thân trên, đem khổng lồ kỳ nhông cho bền vững cuốn lấy. Tiếp theo một cái chớp mắt, thi hoa dây leo trên liền đột nhiên mọc ra vô số gai nhọn, trực tiếp đâm vào rồi khổng lồ kỳ nhông trong cơ thể. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?